Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038. Chương 1038. Cố nhân. Đại phú hào, cho ngươi phát điểm phúc lợi. Đại gia hưng phấn mà nói lấy. Lan, ta thế nhưng là cái người thành thật. Phương Ninh một bên thấu qua hệ thống thị giác hướng ra phía ngoài nghiêm túc xem lấy, một bên nghĩa chính từ nghiêm mà nói lấy. Quả nhiên có phúc lợi a. Chỉ thấy phía trước một mảnh đại cồn cát bên trên, chính nửa trôi một đám xinh đẹp thiên sứ. Ếch, không phải, là mọc ra cánh một đám tiên nữ. Từng cái mặc mát mẻ, cách ăn mặc siêu phàm thoát tục, nhan trị đỉnh thiên. Xem xét cũng không phải là thế gian cái kia chút yêu diễm tục vật có thể so sánh. Kết hợp vừa rồi đại thanh trùng nói chuyện, Phương Ninh không khỏi địa nghĩ đến, chẳng lẽ đây chính là đại thanh trùng bọn tỉ muội? Không nghĩ tới luôn luôn không đáng chú ý đại thanh, lại còn có xinh đẹp như vậy bọn tỉ muội. Thật là trùng không nhìn tướng mạo a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó trước kia giống như ngẫu nâng lên qua có đại tỷ nhị tỷ. Hôm nay xem như nhìn thấy chân dung. Lúc này những tiên nữ kia đang cùng ba đầu hình thù kỳ quái sa mạc long quái rằng co. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác, thấy được rõ ràng, ba đầu sa mạc long quái, từng cái đều lớn lên giống một cái phóng đại phiên bản Nguyễn Trùng. Hiện lên xếp theo hình tam giác đem bọn này các tiên nữ vây quanh. Hiển nhiên theo chúng, đây là khó được mỹ thực, mà những tiên nữ kia vậy chống đỡ lên phòng ngự trận pháp, một đạo thanh quang đưa các nàng bao quanh bao phủ. Phương Ninh có chút hiếu kỳ, những người này vì sao a không bay đi? Thẳng đến hắn nhìn thấy có hai cái thụ thương tiên nữ về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là bị đánh bất ngờ. Cũng không phải là người người cũng giống như đại gia dạng này biến thái. 24 giờ đều có một cái giám sát trình download. Lúc nào cũng giám sát cảnh vật chung quanh bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa. Từ xuất động đến vô địch thủ, cho tới bây giờ liền không có bị đánh lén qua. Nhưng đối với người khác mà nói, dù là đối phương là thượng giới cường đại thiên nhân tộc, nơi này cũng là càng cường đại long giới chỗ. Không giống với những lực lượng kia héo rút long hệ sinh vật, long quái nhóm thế nhưng là dựa vào thôn phệ đồng loại duy trì lấy nguyên bản lực lượng, với lại tính công kích càng mạnh. Đại tỷ, nhị tỷ, đừng hốt hoảng, ta tới. Không đợi Phương Ninh phân phó, đại gia tiến lên trợ giúp vớt hảo cảm hơn độ. Đào tại thanh long sừng bên trên đại thanh trùng, tựa như hổ đói vồ mồi như thế bay đi. Sau đó tại Phương Ninh, còn có đám kia các tiên nữ trợn mắt hốc mồm bên trong, đại thanh trùng mở ra miệng rộng, mở miệng một tiếng, đem ba cái nguyễn trùng thật lớn long quái toàn bộ nuốt xuống. Ân, không sai, nó ăn xong về sau, còn cố ý trở về chỗ một cái. Quả nhiên cùng trên địa cầu một vị nào đó tiên hiền nói như thế. Mùi thịt gà, cát nhảy giòn, lúc này đám kia tiên nữ bên trong, một cái dẫn đầu, người cao tiên nữ, dùng đến do dự ánh mắt, chằm chằm lên trước mắt sâu ăn lá nói. Tiểu thanh, là ngươi sao? Là ta à? Đại tỷ, đại thanh trùng, không nhìn thẳng cái kia đạo thanh quang hình thành vòng bảo hộ. Nhanh như chớp địa chui tới, nhào vào cái kia người cao tiên nữ trong ngực. Ếch, quả nhiên là ngươi. Thấy cảnh này, người cao tiên nữ trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó lại một thanh đem đại thanh trùng nâng đến trong lòng bàn tay. Nhanh để tỉ tỉ nhìn xem. A, ngươi làm sao biến thành sâu bọ? Ếch, đại tỉ ngươi ánh mắt còn cùng trước kia như thế có vấn đề. Ta vừa rồi lại đây thời điểm, ngươi không thấy rõ sao? Trùng đại thanh buồn bực nói. Không có ý tứ, tiểu thanh, ngươi ăn đến quá nhanh. Ta vừa rồi quá khiếp sợ. Người cao tiên nữ nói xong, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi không phải là đi thế giới kia, làm sao có thể biến thành sâu? Chẳng lẽ là phía dưới thế giới quản không nổi ngươi cơm mà? Ân gần, lộ rõ trên mặt, Phương Ninh thấy hết sức hâm mộ. Đối đại gia nói, nếu là ta vậy có cái tỷ tỷ liền tốt. Ếch, cái này còn không đơn giản. Đợi hội ta liền cho ngươi nhận mấy cái long tỷ tỷ. Đại gia đương nhiên mà nói lấy, ta và ngươi không lời nào để nói. Phương Ninh quyết định không để ý tới biết cái này hai hàng. Lúc này, một đám lớn nhỏ các tiên nữ nhao nhao xông tới. A, đây chính là Tiểu Thanh hiện tại bộ dáng a. Thật đáng yêu, líu ríu, thanh thúy êm tai tiên nữ thanh âm quanh quẩn tại hoang vu trên sa mạc. Hừ, nó chỗ nào đáng yêu? Vừa rồi cái kia miệng rộng nuốt quái cảnh tượng, các ngươi đều quên. Đại gia toái toái niệm, lúc này không ít tiên nữ đã xuất ra mỹ vị bánh ngọt tới ném ăn. Đại Thanh trùng hai mắt sáng lên, mở miệng một tiếng, còn không quên đánh giá. Ân, nhị tỷ làm được món ngon nhất, tam tỷ bỏ đường nhiều, tứ tỷ quá mặn, bất quá đều không có gia hỏa kia làm tốt. Ếch, gia hỏa kia là ai? Người cao tiên nữ thân là chúng tiên nữ đầu lĩnh, hiển nhiên vẫn là biết nặng nhẹ. Chính là ta đằng sau Đại Thanh Long, các ngươi hẳn là thấy được chưa? Dù sao nó cái đầu lớn như vậy. Trùng Đại Thanh giơ lên chân sau chỉ vào hậu phương đường. A, nguyên lai là chân long bên trên tôn a. Không nghĩ tới Tiểu Thanh xuống dưới về sau cũng không phải ăn không ngồi rồi. Vậy mà kết giao dạng này một vị cường giả. Người cao tiên nữ đem Đại Thanh trùng lưu cho một đám bọn tỉ muội chơi đùa, mình tung bay đi qua. Hạ tiên thiên nhân tộc trưởng chi trưởng nữ Lạc Hà gặp vượt qua tôn Lạc Hà tiên tử, rất khách khí mà đối với trước mắt to lớn thanh long chào hỏi. A, rất tốt rất tốt, không biết tiên tử tới đây long giới có gì muốn làm? Thanh long lạnh nhạt nói lấy, đổi thành phàm nhân người tu luyện có lẽ sẽ bị đối phương thanh lệ mỹ mạo chỗ huynh đảo. Lời nói khả năng đều nói không lưu loát, nhưng là đại gia ủy thác quản lý thanh long chi thân. Cái kia là căn bản không có tình huống này phát sinh. Trừ phi nàng đồ cưới đủ nhiều. Chúng ta đến đây là phụng mệnh gia phụ, tìm đến tìm thủ hộ chi long, hỏi thăm tương lai đại thế. Lạc Hà tiên tử không kiêu ngạo không tự ti mà nói lấy. Cái này các tỷ tỷ cũng không cần lại đi tìm. Chúng ta đã tìm được hai đầu. Bên trong một cái thủy long đầu nói cho chúng ta biết, đang tại quần tiên nữ vờn quanh bên trong. Đại Thanh trùng, nghe được vấn đề này về sau, lập tức một năm một mười nói ra. Cái gì? Thượng giới tất nhiên vẫn lạc. Hạ giới sẽ thành mới thượng giới. Hơn nữa còn là long tộc sẽ thành tân thế giới đời thứ nhất nhân vật chính. Lạc Hà nghe đến mấy cái này trọng đại nội tình tin tức về sau, trơn bóng trên mặt, rõ ràng hiển lộ ra chấn kinh đến. Ếch, con này đáng giận tiểu côn trùng, ta tân tân khổ khổ hỏi tham gia đến tin tức, cứ như vậy trắng tặng người. Đại gia tức hồn hển địa đối Phương Ninh phàn nàn nói. Tốt tốt, ngươi cái gọi là vất vả, liền là giống lên một cuống họng, nhẹ nhõm cực kỳ. Chân chính vất vả là ta được không? Kém chút không có bị ngươi giày vò chết. Phương Ninh hậm hực đường. Cái gì gọi là nhẹ nhõm cực kỳ? Ngươi biến thành người khác đến giống. Nhìn cái kia thủy long đầu để ý đến ngươi không? Đại gia lập tức phản bác. Cái khác các tiên nữ cũng là cái giật mình, lao nhào hướng lấy trùng Đại Thanh đặt câu hỏi. Vị kia thủ hộ chi ông dung mạo ra sao? Hắn có hay không nói qua chúng ta thiên nhân tộc tương lai? Đúng nha, Đại Thanh ngươi đã có hạnh đi theo vị này chân long bên trên tôn. Liền không có hỏi nhiều vài câu sao? Ếch thật có lỗi, mấy vị các tỷ tỷ, ta khi thời gian cố lấy ăn cái gì? Vừa rồi những lời kia, vẫn là ta dễ nghe được, trùng Đại Thanh ngượng ngùng mà nói lấy. Mọi người vậy không có làm khó nó. Dù sao đối phương có thể nghe được dạng này nội tình. liền đã rất ghê gớm. Phải biết các nàng thiên nhân tộc lần lượt mấy lần mạo hiểm xâm nhập long giới, đều không có tìm được thủ hộ chi long. Không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế này, hí kịch địa thu được mong muốn tin tức. Đại tỷ, xem ra chúng ta phải lập tức phái người trở về, thông chi phụ thân cùng các tộc nhân, làm tốt kịp thời hạ giới chuẩn bị. Không thể lại cùng những người kia dây dưa tiếp. Một người tướng mạo kiên nghị tiên nữ đối cái này vừa nói, các nàng đối thoại ở giữa không có chút nào tị húy thanh long ý tứ. Hiển nhiên theo các nàng, không cần tị húy. Ân, Lạc Hà tiên tử gật gật đầu, sau đó đối thanh long đường bên trên tôn, hết sức xin lỗi, chúng ta mong muốn mang đại thanh trùng trở về một chuyến. Không biết ngài có phải không cho phép? Ách, bản tôn còn cần một ngón tay đường người. Thanh long lạnh nhạt nói lấy. Cái này đơn giản, chúng ta tự nhiên lại phái một người. Tiểu thanh trước kia tới đây lúc, cũng không thế nào để bụng. Rất nhiều nơi đều không có đi qua. Lạc Hà tiên tử vừa cười vừa nói. Ách, đại tỷ, người không phải ngay mặt bóc ta ngắn. Đại thanh trùng phiền muộn mà nói lấy. Tốt tốt, phụ thân thật lâu không có gặp ngươi, vừa lúc lần này thuận tiện về nhà một chuyến. Lạc Hà bay qua trấn an nói. Ếch, ta muốn vẫn là không đi, sau khi về đến nhà lại được đói thật nhiều thiên. Ngươi liền đối cũ lão cha nói như vậy, ta đã có mới cha, ở phía dưới trôi qua rất tốt, không cần lại nhớ thương ta. Đại thanh trùng không tim không phổi mà nói lấy. Một đám người yên lặng im lặng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.